Chương 4, 500 chiến đấu hết sức căng thẳng. Nói không chính xác, chiến đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn không thể biết. Thích Huyên Huyên lặng lẽ nhìn lên trước mặt nổi trận lôi đỉnh nữ nhân điên, như thế nào Minh Châu người, đều cùng tên điên giống như ta Kiều Kiều đâu, Kiều Kiều ở đâu trường, Kỳ Nhi âm thanh gọi nói, địch lúc, cho ta chơi chết cái này cả gan làm loạn nữ nhân. Dám đôi á Kỳ Nhi công chúa bất kính, nàng nên nếm đến hậu quả. Địch lúc hơi do dự không đủ phiến giây, liền gật đầu đáp ứng. Hắn thấy, Á Kỳ Nhi là Á Tư Điện Hạ từ hạ giới tinh vực dẫn tới tộc muội, luận thân cận trình độ khẳng định toàn thắng Minh Châu mấy vị kia danh chính ngôn thuận công chúa. Trương, Kỳ Nhi coi như không có công chúa xưng hào, nhưng nàng thực tế chính là cái công chúa địch lúc như thế lý giải QNZ không sai lầm, dù sao xem ở Á Tư Điện Hạ phần bên trên, niệm tình hắn dưỡng phụ Á Hán dưỡng dục tình. Minh Châu Đại Đế đều quyết định qua trận hạ chiếu sắc phong Á Kỳ Nhi vì công chúa. Trương, Kỳ Nhi là tuyệt đối có phách lối tiền vốn. Địch Lúc nghĩ như vậy, hắn ra hổ váy dương lên, trần chuồng hai cây đại hát chân, chống nạnh đứng ở Thích Huyên Huyên trước mặt. Dám đối với chúng ta Minh Châu công chúa như thế làm càn vô lễ, là thời điểm cho ngươi tiểu cô nương này một chút dạy dỗ. Địch Lúc trên cánh tay cơ bắp có chút phồng lên. Một đạo thủy tiễn liền hướng về Thích Huyên Huyên mặt bay nhào qua. Đoan Mục Thanh lặng lẽ nhìn qua chi kia ghé qua mà đến thủy tiễn, đông dưng đem Thích Huyên Huyên kéo đến phía sau mình, bàn tay dương lên, nhanh chóng đón lấy. Đám người chỉ thấy chi này thủy tiễn bị hắn hai ngón tay bắt được, phá không phát ra một đạo vang dội ken ken. Ba nhờ một tiếng liền hóa thành một mảnh hơi nước, trừ khử tại trong không khí. Địch Lúc sắc mặt biến hóa, trận mắt trừng mắt nhìn đột nhiên chạy đến làm rối Đoan Mục Thanh. Tiểu tử này nhìn qua tuổi quá trẻ, lại làm cho người hết sức thấy không rõ cảnh giới nơi nào. Trên thực tế Đoan Mục Thanh lúc này tu vi, so với Địch Lúc vị này 12 cấp đại linh sư cao hơn cấp 1. Địch Lúc đương nhiên là nhìn không ra Đoan Mục là cái gì tu vi. Một bên đặc biệt bùa hửa thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Các vị đều bất giận các vị. Thích Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ tức giận đến xanh xám, ngươi thấy được, người này mới là muốn mạng của ta đâu. Tiểu mập mạp cu nở dê mặt đen lại nói, nếu là các ngươi ra tay trước, vậy liền mọi người cùng nhau xông lên đi. Trương, Kỳ Nhi the thế giọng gọi nói, các ngươi đều phản thiên. Thích Huyên Huyên không nói hai lời đem chính mình Kim Mao sư tử từ bên trong không gian linh thú phóng ra. Kim Mao sư tử vừa xuất hiện liền nhét đầy hơn phân nửa cái xương phòng, đem Á Kỳ Nhi kinh đến liên tục lui lại mấy bước, người bị dồn đến góc tường. Ngươi này tiểu tiện nhân đương người khác không linh thú đâu đúng không? Á Kỳ Nhi hét lên một tiếng, vừa muốn để ra bản thân linh thú. Thích Huyên Huyên liền chỉ nàng nói, cho ta bắt nát nàng tấm kia miệng thúi. Kim Mao sư tử rít một tiếng, veo nhảy tiến lên, trực tiếp một móng vuốt liền hướng Á Kỳ Nhi trên mặt xé đi. Á Kỳ Nhi chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh đánh tới, nàng liền tranh thủ chính mình linh thú phóng ra. Đúng là một đầu lão quy, ngăn tại Á Kỳ Nhi trước mặt. Miễn cưỡng thụ Kim Mao sư tử xé tới một móng vuốt, lên tiếng một tiếng vang dọn. Kim Mao sư tử chỉ cảm thấy chính mình căn này móng vuốt giống như là bắt lên một khối tấm sắt, bị phản chấn được đau nhức. Á Kỳ Nhi tuy rằng thả ra lão quy ngăn cản như thế một chút, nhưng thân thể lại bị lão quy đẩy ra gần cửa sổ bàn dài trước. Thay vào đó bàn dài sớm đã tại lực lượng chấn động bên trong nát. Á Kỳ Nhi nhấn một cái không, nàng một cái lảo đảo, kém chút đụng đầu vào trên vách tường.